Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Yêu Quỷ Kinh, 4 người ly khai Yêu Quỷ Kinh, đi theo Bạch Gia Đại Bộ đội đi Kim Gia Thôn. Trước khi đi, Thi Ngu Tìm ngồi ở khung cửa sổ thượng uống rượu Bạch Thiên Nhi. Khó được cùng nàng uống lên một vò, nhưng nàng hứa hẹn chính mình nhất định sẽ an phận ở lại Yêu Quỷ Kinh. Liền tính là phải đi. Cũng nhất định sẽ đợi đến 5 ngày sau Thi Ngu trở về. Thi Ngu là Bạch Thiên Nhi ân nhân cứu mạng, nàng điểm ấy yêu cầu. Bạch Thiên Nhi đương nhiên không chút do dự tiếp, Thi Ngu xem như thả một điểm tâm, vô sửa đối Bạch Thiên Nhi không phải không có cảm tình. Thông qua Bạch Thiên Nhi giảng thuật, vô sửa chính là cái chỉ biết đánh đàn suy địch nhẹ nhàng công tử. Này công tử còn cường đại soái khí, sủng nàng trên trời. Bởi vậy có thể thấy được, vô sửa cho tới bây giờ không ở Bạch Thiên Nhi trước mặt giết qua nhân. Càng không có nhường nàng xem qua này đó hắc ám gì đó. Chỉ cần Bạch Thiên Nhi ở lại Yêu Quỷ Kinh, như vậy vô sửa sẽ thu liễm vài phần. Huống chi Bạch Thiên Nhi ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng là Bạch gia là nàng quan hệ huyết thống. Trong lòng nàng nơi nào thật sự không thèm để ý. Nói bóng nói gió vài lần hỏi nàng Bạch phu nhân tình huống. Chỉ cần Bạch Thiên Nhi để ý, vô sửa liền cũng có gông xiềng. Này Bạch hậu nghĩ cái gì đâu? Yêu Quỷ Kinh gặp chuyện không may. Hắn thế nhưng vẫn là không thay đổi chủ ý. Nhiều người như vậy dốc toàn bộ lực lượng. Rất không bình thường thôi, Tiểu Minh ở đội ngũ kênh lên tiếng. Hắn không đơn giản, nhã trầm giọng nói. Nếu các ngươi nhắc nhở hắn vẫn là khư khư cố chấp, như vậy liền chỉ có thể thuyết minh, hoặc là hắn là cái cực độ tự phụ đồ ngu, hoặc là, hắn kỳ thật sáng sớm liền có tính toán khác, Diêu Trầm Đinh. Thi Ngu xem phía trước mang đội Bạch hộ, các ngươi không biết là, Bạch gia rất có đại nghĩa sao? Hả, có ý tứ gì? Nàng đột nhiên như vậy một câu, đại gia đều có điểm không hiểu, Bạch gia con cháu. Cơ hồ đều xuất ra Thi Ngu nói, liên Bạch gia ít nhất tôn tử, tài 7 tuổi Bạch 19 cũng xuất ra Thi Ngu mím môi. Này không giống như là đi tiêu diệt yêu quỷ, mà như là chạy chối chết cấu kết. Nhã nói, đợi lát nữa, Nhã, ngươi mỗi lần nói chuyện ta đều nghe không hiểu, có ý tứ gì a? Bọn họ phóng tổ tông gia nghiệp đều không cần. Tiểu Minh mơ hồ, Bạch hộ căn bản là không hiếm lạ Bạch gia tòa nhà lớn cùng địa vị. Hắn càng để ý là Bạch gia nhân tánh mạng, cho nên hắn mang theo Bạch gia trực tiếp ly khai Yêu Quỷ Kinh. Hắn kỳ thật sớm chỉ biết ác quỷ theo dõi Yêu Quỷ Kinh. Thậm chí cố ý mang đi những người này cấp quỷ vương đằng địa phương. Diều phỏng đoán đến, khả là như thế này quá độc ác đi, ngự yêu nhân cùng săn hồn nhân đi rồi. Yêu Quỷ Kinh còn lại tất cả đều là người thường, liền như vậy đem những người này mệnh cho rằng cung phụng cùng lợi thế giao cho quỷ vương đổi lấy. Hòa bình, Tiểu Minh ngưng mi, cũng có lẽ, hắn cấu kết quỷ vương, sau đó có tính toán khác, vô sửa muốn mượn này cướp đi Yêu Quỷ Kinh, hại mộ ta nhân, nhưng là Bạch hộ, nếu hắn thuận thế làm, dẫn quân nhập ung, lại sát cái hồi mã thương, cũng chưa biết a. Thi Ngu bình tĩnh nói, hai phương đều muốn giết đối phương, đều tự tâm mang ý xấu, liền xem lần này là cử thủy thủ, chúng ta đây trừ bỏ hoàn thành chi nhánh, liền không chuyện khác khả làm, liền xem bọn họ phân ra cái lớn nhỏ vương đến. Tiểu Minh nhíu mày, trừ bỏ hoàn thành chi nhánh, chính là tất yếu cứu người hành động, sau đó, đương nhiên là chờ sát sinh xuất hiện, Thi Ngu nói. Những người này mặc kệ sao? Nhã hỏi, Thi Ngu mâu quang khinh chuyển, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ngươi xem thế giới này những người này, các bản sự phi phàm, cao cao tại thượng, chính bọn họ đem chính mình con dân cho rằng vật tùy ý sử dụng. Chúng ta bất quá là người từ ngoài đến, 4 người mà thôi, thiên đại năng lực, cũng cứu không được này đó mục nhân tâm ẩn đi, mấy người tất cả đều trầm mặc đi xuống. Đại bộ đội đi rồi rất xa, một đường yêu phi quỷ đi, tất cả đều trốn xa xa, vì một chỗ thôn xóm thanh lý quấy phá yêu vật, Bạch hội triệu tập mọi người mở ngắn gọn tiểu hội, bởi vì đột nhiên xuất hiện quỷ vật, cho nên phía dưới lộ trình, Trình gia Kỳ gia đều phải đều tự mang đội phân công nhau đi nơi khác. Bọn người đi rồi, Bạch Hộ thở dài, Nhiếp Thu bưng Ninh Thần trà đi lại. Đừng nghĩ nhiều, vẫn là nhanh chút hoàn thành bên này chuyện. Hai ngày sau là có thể khởi hành đi trở về, Bạch Hộ dừng một chút. Thấy nàng giúp đỡ thu thập cái bàn. Thu nương, người ta vợ chồng nhiều năm, ta không đành lòng lừa ngươi. Kỳ thật, bên ta tài đã nghị định, tối nay bọn họ liền tiến đến này thôn. Ngày thứ tư liền khởi hành trở về, Nhiếp Thu nao nao. Thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý? Ta là tâm có bất an, tuy rằng hắn hứa hẹn không thương yêu quỷ kinh phàm nhân. Nhưng là, tóm lại có chút lo lắng, Nhiếp Thu đi đến hắn phía sau vì hắn nhu nổi lên huyệt thái dương. Đừng suy nghĩ nhiều quá, ngươi đã làm quyết định, ta tự nhiên là toàn lực duy trì ngươi, Bạch Hộ nâng tay vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng. Thu nương, tạ ơn ngươi, nhiều năm như vậy, đi theo ta. Ngươi chịu ủy khuất, hắn thở dài một tiếng, Nhiếp Thu thủ hạ khoát lên hắn bả vai. Vậy ngươi là tốt rồi tốt, bọn nhỏ cũng hào hào, ta sẽ không ủy khuất, vừa nghe nàng nói đứa nhỏ. Bạch Hộ trong lòng lại nan an, nắm tay nàng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt bọn họ thi ngụ yên tĩnh tọa dưới tàng cây xem phương xa. Tiểu Minh theo phong trào tranh quan sát đến cách đó không xa Bạch gia nhân. Nhã lại trầm mặc, không phải ta nói ngươi hai, này xuất ra hai ngày, quái đều nhanh sát đầy, nhưng là Bạch gia tàng quỷ chuyện là một cái gật đầu không có. Các ngươi có thể hay không cấp một chút, đội ngũ kênh truyền ra Tiểu Minh thanh âm ni Tiểu Ngư. Ngươi cùng Nhã đều thực sâu sắc, các ngươi nói, ai tôi có vấn đề. Diều hỏi, Bạch gia trước mắt thần bí nhất là ai, Nhã ngậm năng lượng tễ nói. Thần bí nhất, Bạch gia nhân nhiều như vậy, ta thật đúng nghĩ không ra. Tiểu Minh bất đắc dĩ. Bạch phu nhân Nhiếp Thu thi ngu thản nhiên nói, có ý tứ gì, ngươi là muốn nói, Bạch phu nhân là quỷ, Bạch Hộ hắn thân là ngự yêu nhân gia tộc gia chủ. Cùng một cái quỷ ở cùng nhau, chúng ta mấy ngày nay được đến tin tức là, Nhiếp Thu tuổi trẻ khi cũng là một vị xuất sắc săn hồn nhân. Cùng Bạch Hộ trở thành vợ chồng người người khâm tiện, bất quá Nhiếp gia đệ nhất cao thủ ở nhiều năm trước vì trấn áp sát sinh hà mà chết. Nhiếp gia xuống dốc không phanh, cuối cùng phần lớn đều linh vụn vặt toái chết ở sát yêu săn quỷ bên trong. Nhiếp Thu cùng Bạch Hộ là vợ chồng, Nhiếp gia cuối cùng nhập vào Bạch gia, này trung gian tỉnh một đoạn nhưng là nay Bạch phu nhân. Người người đều biết nàng năm mới diệt yêu khi bị trọng thương. Từ đây thân kiều thể nhược, liền xuất môn gặp quang đều không được, nhưng là, nàng cùng Bạch gia chủ liên sinh cửu một đứa trẻ. Tiểu Minh sờ sờ đầu, cũng đúng vậy, nếu nàng không có việc gì, nhưng là nàng vì sao hội đối ngoại nói chính mình nhược đâu? Nếu nàng có việc, nhưng nàng lại sinh nhiều như vậy đứa nhỏ, cho dù săn hồn nhân thân thể lại lợi hại, cũng có chút ăn không tiêu đi. Huống chi vẫn là nhìn không được quang thân kiều thể yếu đi, trừ phi. Nàng cũng không phải người, Nhã thu hồi năng lượng bình. Hơn nữa chúng ta xem qua cơ hồ sở hữu Bạch gia nhân. Đều tìm không thấy điểm đáng ngờ. Chỉ có Bạch phu nhân, luôn luôn thần bí thực, không có cơ hội cùng nàng tiếp xúc. Diều gật đầu. Kia Bạch gia che giấu quỷ hiện tại có hai cái khả năng. Một cái là sát sinh. Một cái là Nhiếp Thu, cũng có lẽ là hai cái đều có đâu. Lại chưa nói quỷ chỉ có một, Diều nói. Thi Ngu đột nhiên mở miệng, chuyện này rất kỳ quái. Bạch gia hành vi, vô sở thực hiện, bọn họ lén giao dịch. Bạch phu nhân vấn đề, sát sinh quá khứ, Bạch Hộ lựa chọn, đều rất kỳ quái. Ai nha, đừng nghĩ, nhân loại vốn liền rất kỳ quái lại phức tạp, bọn họ đến cùng muốn làm thôi, Thi Ngu thì thào. Bạch Hộ rõ ràng cùng vô sửa có cùng xuất hiện, nhưng là nhìn hắn đem gia nhi già trẻ đều mang theo tư thế. Hắn căn bản không tin vô sửa, nhưng này hai ngày hắn biểu hiện, thì ngu dùng tuệ nhãn xem thực rõ ràng. Hắn là cái thực phụ trách, lòng mang dân chúng gia chủ, hắn vứt bỏ yêu quỷ kinh người thường giống như không thể nào nói nổi. Đã không tin vô sửa, cũng không phải lãnh khốc vô tình nhân, vì sao cố tình còn không nên đem nhân mang đi cấp vô sửa cơ hội đâu. Hắn có ngự yêu nhân đại đội, hoàn toàn có thể cùng vô sửa chống lại a. Có lẽ vô tu chân cùng nói với nàng giống nhau, sẽ không thương tổn người thường, nhưng có đôi khi đều không phải chính mình nguyện cùng không muốn. Nhiều nhị tử chính là tốt nhất kết quả, vô sửa không thương tổn người thường, lại theo đuổi bạch hộ dẫn người rời đi, lưu một cái hắn căn bản cái gì cũng không làm yêu quỷ kinh. Đến cùng lại có ích lợi gì? Hơn nữa bạch hộ xem ra căn bản không biết bạch tiên nhi còn sống. Vì nữ nhi chịu uy hiếp cũng nói không thông, thời gian ngay tại mấy người một chút nghi ngờ chung đi qua. Ngày thứ hai, bạch hộ đột nhiên tuyên bố hồi trình, tuy rằng kim gia thôn chuyện ngày hôm qua cũng đã giải quyết. Nhưng là 5 ngày hành trình một chút ngắn lại vì 3 ngày. Vẫn là nhường có một số người không hiểu, thì ngu mị mâu, bạch hộ quả nhiên là không tin vô sửa, hồi trình thời điểm rất nhanh. Một đường thẳng đường, ở bạch hộ ra mệnh lệnh, đại gia toàn lực nhanh chóng chạy về yêu quỷ kinh, mà thẳng đến yêu quỷ kinh cửa thành, thì ngu mới phát hiện, nàng vẫn là xem thường bạch hộ, quả nhiên sớm có dự mưu, nàng chậm rãi nói, yêu quỷ hoành hành, những người khác đều không cần bạch hộ nói cái gì, trực tiếp liền vọt vào thành đại sát đặc sát, bạch hộ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, thần sắc tùng mau đứng lên. Nhiếp Thu ở bạch hộ hạ hồi trình mệnh lệnh sau liền luôn luôn sắc mặt tuyết trắng. Đầu ngón tay nắm chặt con ngựa dây cương. Ngươi là cố ý, hắn xem Nhiếp Thu, Thu nương, chuyện này sự tình liên quan trọng đại. Ta cũng là bất đắc dĩ làm chi, dù sao cũng là nhất thành nhân tánh mạng, cho nên ta, hừ, hảo một cái vì thiên hạ vì phàm nhân bạch gia chủ. Ngươi cố ý thử ta. Nhưng ta truyền lại tin tức giả. Nhiếp Thu cười lạnh một tiếng, nói xong lời cuối cùng run run môi. Thu nương, ngươi làm gì như thế? Ngươi không phải đã truyền sao? Nàng đã làm lựa chọn, đem tin tức cho vô sửa không phải sao? Bạch hộ bình tĩnh xem nàng. Hắn thử, thành công, ta là truyền, nhưng là ta còn nhớ tình phân. Ta biết rõ ngươi là vừa ra kế trúng kế, muốn đưa bọn họ một lưới bắt hết. Mà ta còn không nguyện phản bội ngươi, trừ bỏ làm cho bọn họ ở ngày mai rời đi, nên cái gì đều không nói. Nhiếp Thu cười khổ lắc đầu, ngươi ta vợ chồng nửa đời, còn 9 người, ngươi đối đãi ta như châu như bảo, luôn luôn vì ta giấu giếm thân phận, che chở ta cảm kích ngươi. Bạch hộ, năm đó ta ở săn yêu chi chiến chung chết đi, là sát sinh đại nhân đã cứu ta, cũng dạy ta lực lượng. Trong lòng ta, sát sinh đại nhân là tái sinh phụ mẫu, chua xót nước mắt hoạt hạ, nước mắt bại lộ nàng quỷ vật bản chất, âm khí tràn ngập khai, mọi người quá sợ hãi, ta vì sao sẽ chết, toàn là vì cứu ngươi, phu quân của ta, khi đó ngươi sau khi thoát hiểm, trước tiên lựa chọn đi báo tin có yêu vật xâm nhập, cứu vớt nhất thôn nhân tánh mạng, ta mặc dù bởi vậy mà tử, vẫn cũng không trách ngươi. Trong lòng ta, ngươi luôn luôn là cái anh hùng, bạch hộ thần sắc bi thương. Thu nương, là ta xin lỗi ngươi. Nhiều năm như vậy, ta nợ ngươi nhiều lắm mà ni ta cũng biết. Bọn họ giết sát sinh đại nhân. Tìm hiểu nguồn gốc càng sẽ không bỏ qua ta. Ngươi có thể bảo trụ ta. Cũng là của ta ân nhân cứu mạng. Cho nên ta cùng với ngươi vợ chồng nhiều năm, an tâm làm ngươi hiền thê, nhưng là... Ta không thể trơ mắt xem sát sinh đại nhân lại tử một lần. Hôm nay, người ta vợ chồng, duyên tẫn như thế, nhất tự một chút, Nhiếp Thu thân hình phù không? Đã hiện ra quỷ tướng, không CV by Loverly đây không? Hết chương.